Yêu Long Cổ Đế, chương 233, Chúng Thần Chi Chủ Liên Ngọc Trạch canh thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xông lên a, bạo phát ra tốc độ về sau, Liễu Phong gào thét phía dưới, chợt hướng phía trước đụng tới. Lam Y Sầm, Ma Cửu U, Hoa Vân ba người đều là ra tay ngăn cản, bọn hắn khoảng cách Liễu Phong gần nhất. Có thể Liễu Phong có cái kia hào quang màu vàng óng bảo hộ, vô luận bọn hắn sử dụng bực nào công kích đều là không ngăn cản nổi Liễu Phong. Cái kia rất nhiều thế lực lớn từ đệ giờ phút này cũng đã vọt tới, bọn hắn mong muốn vây công Liễu Phong, nhưng Liễu Phong tựa như là không muốn sống một dạng, thấy ai đụng ai. Có người tự nhận là thể xác lực lượng quá sức có thể chống đỡ được Liễu Phong, nhưng đang trùng kích nháy mắt, hắn thể xác lại là trực tiếp bị đụng nát hóa thành hư vô. Đây là người nhị lưu tông môn thiên tài, đặt ở Long Võ Đại Lục cũng là địa vị cực cao. Nhưng giờ phút này cũng là bị Liễu Phong cứ thế mà đụng chết. Ha ha ha, Liễu Phong lòng tin tăng nhiều, vừa chạy vừa kêu nói. Còn có ai, liền hỏi các ngươi còn có ai, ta cũng không tin quang mang kia có thể một mực bảo hộ lấy ngươi. Ma Cửu U hừ lạnh, tiếp tục truy kích đi qua. Cũng là không ai lại ngăn cản Liễu Phong, bọn hắn biết chính mình khẳng định không địch lại cái kia hào quang màu vàng óng, cho nên tính toán đợi quang mang này hao hết lại đem Liễu Phong đánh giết. Bóng đêm như nước, sao trời như màn, trong thiên địa này, đen kịt một màu. Có ánh trăng rơi xuống, làm này đen kịt tăng thêm một vệt tái nhợt vẻ. Chạy mau, cái kia hèn mặt đến cùng dùng chính là cái gì thuật pháp, sao có thể nhường người chết phục sinh. Hắn đuổi tới, nhóm lớn bóng người từ đằng xa chạy trốn mà đến, vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi. Những người này số lượng, liếc nhìn lại có tới gần hơn 100 người. Theo bọn hắn quần áo bên trên liền có thể nhìn ra cũng là thế lực lớn tử đệ, hắn trong nhị lưu tông môn người chiếm đa số, nhưng không thiếu nhất lưu tông môn. Như thế thân phận, như thế số lượng, nếu là đặt ở Long Võ Đại Lục tuyệt đối không ai dám trêu chọc, liền là siêu cấp tông môn người, đều phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Nhưng chính là như vậy một đám người, giờ này khắc này, lại bị một đạo thân ảnh gầy gò đang đuổi đấm. Vẻn vẹn này một bóng người thì cũng thôi đi, nhưng ở thân ảnh này bốn phía còn có trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh, này chút thân ảnh đều là cực kỳ cao lớn, cao nhất tiếp cận 5 mét, thấp nhất cũng có 3 mét. Ánh mắt của bọn hắn không có chút nào màu sắc, lộ ra rất trống vắng, hắn trên mặt cũng là mặt không biểu tình, nhìn, liền như là khôi lỗi. Mà cái kia thân ảnh gầy gò, giờ phút này đang ngồi ở cái kia có tới 5 mét cao bóng người to lớn trên bờ vai, theo này bóng người to lớn chạy, mặt đất ầm ầm rung động, làm cho người kinh hãi. Này gầy gò thân ảnh, đúng là Liên Ngọc Trạch, nắm bảo vật đều lưu lại cho ta. Chấm, Liên Ngọc Trạch lớn tiếng nói. Cảnh cáo các ngươi một lần cuối cùng, cái kia chúng thần sơn bảo vật đều là của ta, các ngươi cầm ở trong tay cũng không có chứng dùng, nếu là lại chạy, lão tử thật là muốn động thủ. Không ai để ý đến hắn, đều là trầm mặt nhanh chóng chạy trốn. Những người này, cùng Liên Ngọc Trạch cùng nhau, đều là theo chúng thần sơn tầng thứ nhất trong đó chạy đến. Cái kia chúng thần sơn vậy mà không có bị người nhanh chân đến trước, thậm chí cũng không từng có trong tông người xưa cáo chi qua. Nói cách khác là lần này bọn hắn tiến vào trục lộc chi môn, đặt ở phát hiện chúng thần sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó có không ít bảo vật nhưng những người này cũng không biết làm sao sử dụng. Ban đầu Liên Ngọc Trạch tại những người này bên trong chính là ở vào cấp thấp nhất, bị bọn hắn tùy ý quát mắng, nhẹ nhõm liền có thể một trường vỗ chết nhân vật. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn đi đến chúng thần sơn tầng thứ nhất phần cuối thấy được cái kia. Chúng thần mộ địa, về sau, hết thảy liền cũng thay đổi. Cũng không biết này Liên Ngọc Trạch dùng biện pháp gì, vậy mà theo chúng thần mộ địa trong đó triệu hoán ra mấy chục đạo thân ảnh cao lớn, này chút thân ảnh mạnh đáng sợ, vừa xuất hiện chính là oanh sát mấy vị áp chế tu vi long thần cảnh cường giả, càng là xử lý hai cái nhị lưu tông môn thiên tài. Liên Ngọc Trạch nhờ vào đó, theo một cái tầng dưới chót nhất nhân vật nhảy lên trở thành đuổi giết bọn hắn hung thú. Hắn má, này rốt cuộc là thứ gì? Trong đó một tên nhị lưu tông môn thiên tài cầm trong tay một chiếc nhẫn, cái kia chiếc nhẫn hiện ra màu đen kịt, trên đó có một chút điểm sáng lấp lánh, xem xét liền không phải là phàm vật. Ta có khả năng nói cho ngươi, đó là ma lực chiếc nhẫn, bất quá nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, bởi vì ngươi liền ma lực là cái gì cũng không biết. Liên Ngọc Trạch thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Này nhị lưu tông môn thiên tài biến sắc, lúc này liền muốn chạy trốn. Oanh, lại ở phía trước của hắn, hai đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên bắn ra mà đến, rơi trên mặt đất thời điểm, đem mặt đất đều đánh rách tả tơi, phát ra một trận nổ vang. Ta nhớ được ngươi gọi Phong Dã đúng không? Liên Ngọc Trạch mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn đối phương. Tại cái kia chúng thần sơn thời điểm, ngươi còn từng nói qua, nếu ta còn dám nhìn nhiều ngươi liếc mắt, ngươi liền móc xuống con mắt của ta. Chấm, không có, không có. Phong Dã lắc đầu, hoảng sợ lui lại. Hắn thật sự là sợ hãi, đối phương vậy mà có thể khống chế cái này chết không biết bao nhiêu năm thi thể, cái này thật sự là quá quỷ dị. Nắm chiếc nhẫn cho ta. Liên Ngọc Trạch vươn tay ra. Phong Dạ cắn răng, hắn biết chiếc nhẫn kia khẳng định là đồ tốt, nhưng đồ tốt mất mạng dùng, cầm lấy cũng vô dụng thôi. Cho ngươi, sau cùng, Phong Dạ vẫn là đem chiếc nhẫn cho Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch cầm qua chiếc nhẫn, trên mặt liền lộ ra nụ cười, cắt vỡ ngón tay, tại trên mặt nhẫn nhỏ một giọt máu. Soạt, này một cái chớp mắt chiếc nhẫn lập tức bạo phát ra nồng đậm ánh sáng màu đen, càng có không cách nào hình dung nồng đậm khói đen, theo giữa đất trời cuốn tới, sau cùng tại Liên Ngọc Trạch đỉnh đầu hóa thành một mảnh màu đen gió lốc bị Liên Ngọc Trạch cho đều hấp thu. Thoải mái a, Liên Ngọc Trạch mừng rỡ. Lại là vong linh hệ pháp giới, trong đó chứa đựng vong linh ma pháp nguyên tố ít nhất cũng là đại ma đạo sư cấp bậc. Đang hấp thu cái kia mảng lớn màu đen gió lốc về sau, Liên Ngọc Trạch cả người đều có vẻ hơi khác biệt. Bởi vì hắn đã đột phá đến nhất giai đại ma pháp sư trình độ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu là có thể đem này pháp giới trong đó ma pháp nguyên tố toàn bộ hấp thu tu vi của mình, sẽ còn lần nữa gia tăng. Đi theo ta gọi đại ca, ta có khả năng không giết ngươi, có biết không? Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Phong Dã. Phong Dã nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu nói. Đại ca, về sau ngươi chính là của ta đại ca. Nếu là tiểu đệ của ta, vậy ngươi liền đem ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đều hiếu kính cho đại ca đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Dã, thời gian truyền rời, này bóng đêm bên trong, Liên Ngọc Trạch xuất lĩnh mười mấy tên khôi lỗi thi thể, không ngừng đối cái kia gần trăm người tiến hành truy sát. Nếu là thần phục liền đi theo bên cạnh mình, làm tiểu đệ. Nếu là chống cự trực tiếp giết không tha. Bất kể hắn là cái gì tông môn thiên tài, vẫn là những cái kia áp chế tu vi long thần cảnh, tại những thi thể này trong tay căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thậm chí liền Liên Ngọc Trạch chính mình cũng có chút kinh hãi, không biết những thi thể này đến cùng là lai lịch gì. Làm mặt trời mới mọc giữa thiên địa một mảnh sáng ngời thời điểm, Liên Ngọc Trạch bên người, đã có 7-80 cái. Tiểu đệ, đến mức những cái kia không nguyện ý làm tiểu đệ, đều đã chết, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.